ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, bình thường không ít nhảy quảng trường múa a. Sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu độc giả các đại lão hoa tươi nguyệt phiếu ủng hộ. Ha ha ha, một câu, không chỉ có đem người chung quanh đùa phun, liền đã tải trên xe buýt người, cũng trực tiếp cười phun. Xe buýt lái xe cho Tần Minh một cái tán thưởng nhãn thần. Phía sau lão nhân giờ khóc giờ cười, kia thiếu nữ cũng bị hắn một câu chọc cho tức giận cũng cười. Che miệng cười không ngừng. Ngươi, ngươi nói người nào? Phụ nữ kia bị chế giễu, tức hổn hển, hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Tần Minh. Nhà ngươi người chết. Tần Minh nhìn xem nàng, hỏi ngược một câu, nhà ngươi mới người chết đâu? Không người chết ngươi kích động cái gì sức lực? Loại chuyện này cũng muốn đoạt đúng không? Phụ nữ kia, ngoặc kép, người xung quanh đã cười đến trước xem ngửa ra sau. Đám người đối với Tần Minh xé ép năng lực, khâm phục không thôi. Xe buýt lái xe dứt khoát kéo một phát tay sát, cũng không lái xe, dự định tại nguyên chỗ xem tài đã nghiền. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 250 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 250 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 250 điểm. Ngoặc kép, trong thời gian này, Tần Minh thu nhập là tiếp tục không ngừng. Ngắn ngủi mấy phút, đã kiếm lời hơn ngàn sụp đổ giá trị. Trong lòng gọi thẳng đã nghiền, mà phụ nữ kia trên đỉnh đầu, ngay từ đầu trị số là 10%, biến thành 50%. Cứ theo đà này, rất nhanh liền có thể hoàn thành một người nhiệm vụ. Hắn không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Kết quả phụ nữ kia bỗng nhiên không phối hợp. Hừ, lão nương hôm nay thời gian đang gấp, không với ngươi chấp nhặt. Nói xong, xoay người rời đi. Tần Minh muốn theo đi lên, lại bị một bên thiếu nữ kéo lại. Đồng học, ngươi thật lợi hại nha. Ngươi tên là gì? Hai người nằm cạnh rất gần. Tần Minh quay đầu, thiếu nữ hương thơm đập vào mặt, vừa vào mắt, chính là kia một đôi mãnh liệt. Hắn đầu tạm ngừng một cái, mỹ nữ, ngươi cái này bắt chuyện đến cũng quá không phải thời điểm. Ta gọi Tần Minh, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Minh cho đối phương cái mỉm cười, sau đó vội vàng lên xe. Kia thiếu nữ ngẩn ra một cái, nàng cái này người mặc dù không tự luyến, nhưng là đối với mình hình dạng vẫn là có nhất định lòng tin. Trong ngày thường gặp qua nàng tiếp xúc qua nam sinh, đại bộ phận đều là chủ động tới bắt chuyện xung xoe. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể như thế không nhìn nàng hình dạng người. Ta gọi Triệu Tiểu Quyên, ngươi cũng là học sinh sao? Ở đâu cái trường học học? Không có thời gian giải thích, lên xe trước lại nói. Mắt thấy lái xe đại ca đã chuẩn bị muốn phát động xe, Tần Minh dưới tình thế cấp bách, kéo lại Triệu Tiểu Quyên tay, đem nàng kéo lên xe buýt. Triệu Tiểu Quyên ánh mắt trừng lớn, có chút phản ứng không kịp. Cái này gia hỏa thật sự là, không động thì thôi, động thì phải mệnh a. Bọn hắn vừa mới nhận biết liền đến kéo nàng tay. Nàng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này gia hỏa đến cùng tính toán nhiệt tình vẫn là tính toán lạnh lùng. Trên xe buýt, phụ nữ kia mang theo tiểu hài tử, nhìn một cái xung quanh, phát hiện không có vị trí, thế là đem ánh mắt ngắm tại khía cạnh một cái vị trí bên trên. Nơi đó có cái gầy yếu nữ hài đang ngồi. Phụ nữ đối với nữ hài mở miệng nói, tiểu cô nương, đem vị trí nhường cho ta. Ta mang theo đứa bé. A, nữ hài hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Có chút không biết làm sao. Nói thật, nếu là phụ nữ thái độ tốt đi một chút, nàng là sẽ để cho đi ra. Nhưng là cái này phụ nữ đi lên dùng một bộ thể mệnh lệnh giọng điệu, giống như nàng thiếu người khác đồng dạng. Nữ hài lắc đầu, lúc này, phụ nữ kia trong nháy mắt liền tức giận. Người đứa nhỏ này thế nào? Các người lão sư bình thường không dạy qua các người muốn kính già yêu trẻ mẹ. Người cái này người làm sao ích kỷ như vậy? Muốn Nhạc Vu trợ giúp nhỏ yếu người. Chỗ nào yếu đi, ta xem ngươi giọng thật lớn. Trung khí 10 phần, bình thường không ít nhảy quảng trường múa a. Lúc này, đuổi theo tới Tần Minh tranh thủ thời gian mở miệng, cho mình kéo cừu hận giá trị. Phụ nữ kia nghe nói như thế, gương mặt rõ ràng cứng đờ. Phốc phốc, ha ha ha ha, trên xe buýt người ôm bụng, lại một lần nở nụ cười. Người anh em này có thể nói về lời nói đến câu câu là chân lý. Ta ti em cũng bắt đầu sùng bái hắn. Nghiêu bức, ta hôm nay sợ là muốn cười chết ở chỗ này. Đại gia chút nghiêm túc. Hiện tại bầu không khí khẩn trương. Đừng cười đến lớn tiếng như vậy. Phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép. Phía sau Triệu Tiểu Quyên cũng cười trước xem ngửa ra sau. Kia bị buộc nhường chỗ ngồi nữ hài tử. Nghe nói như thế, vốn là muốn cười, nhưng nhìn đến phụ nữ kia sắc mặt khó coi, một bộ sắp bộc phát dáng vẻ, nàng vội vàng cúi đầu xuống, nín cười kìm nén đến gương mặt đỏ bừng. Phụ nữ kia hung tợn trừng Tần Minh một chút, vốn định phát tác, nhưng nàng thậm chí Tần Minh miệng lợi hại, sợ không thể nào nói nổi nàng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Chính dắt đứa bé cứ như vậy đứng đấy. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 450 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, lập tức lại kiếm hơn 2.000 sụp đổ giá trị. Tần Minh càng phát ra hưng phấn, bởi vì đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã đột phá 60%. Thêm ít sức mạnh liền có thể hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Tần Minh ngay tại đối phương đứng bên cạnh, cũng không nóng nảy, âm thầm quan sát, tìm kiếm lấy gây chuyện cơ hội. Phụ nữ kia chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lôi kéo đứa bé đứng ra một chút. Tần Minh sao có thể nhường nàng chạy. Hắn tranh thủ thời gian hai bước trên háng đi, lại đứng ở đối phương cạnh bên. Chu Mỹ Lệ, ngoặc kép, mẹ nó, cái này cái người có bệnh. Nàng tức nổ tung, nhưng bởi vì Tần Minh chỉ là chạm bên người nàng, không có động tác khác, nàng không tiện phát tác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 500 điểm. 62%, 65%, 68%, liền một câu đều không cần, liền đem đối phương tức thành dạng này. Tần Minh tiện tức giận là vô hình, có câu nói thế nào? Rất thích xem người không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Đại khái chính là như vậy. Cứ như vậy, bầu không khí quỷ dị an tĩnh lại. Trên xe buýt, mùi thuốc súng đang tràn ngập. Phụ nữ kia góp nhặt lấy nộ khí, lại không chỗ phát tiết. Rốt cục, xe buýt đứng tại kế tiếp trạm. Lúc này, một cái vịn quải trượng lão nhân đung đưa đi lên. Vừa rồi cái kia bị buộc thoái vị nữ hài vừa vặn muốn xuống xe, liền định đem vị trí cho vị lão nhân này. Kết quả vừa rời đi chỗ ngồi, phụ nữ kia vậy mà vượt lên trước ngồi đi qua. Một PG đem nữ hài gạt mở. Nữ hài một cái lảo đảo, ngã tiến vào Tần Minh ôm ấp. Ai nha, trong chốc lát, Tần Minh chỉ cảm thấy trước người tiếp nhận hai đống mãnh liệt va chạm. Cảm giác này, dễ chịu a tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,